Hôn hậu thánh mỹ đã leo lên tầng thứ 30. Lâm Minh thời điểm này vẫn ở tầng thứ 20. Cảm nhận được ý cảnh pháp tắc của phong thần đài, Lâm Minh chậm rãi ý thức được từ trong phong thần đài này chính là một hồi khảo nghiệm. Kỳ thực chính là gia tăng thể ngộ. Năm đó chủ nhân Tu La Lộ lưu lại thể ngộ cho các thí luyện giả, nhưng mà có thể lĩnh ngộ cần ngộ tính kinh người. Người như vậy ít càng thêm ít, kể cả Lâm Minh cũng chỉ lưu lại hạt giống pháp tắc, khoảng cách tìm hiểu 33 pháp tắc còn kém quá xa. Phong thần đài này trọng điểm nằm trên ý cảnh pháp tắc mà không phải uy áp, trèo lên đỉnh không khó khăn. Trong nội tâm Lâm Minh sinh ra suy nghĩ này trong đầu, nhìn qua vòng xoáy tới tầng 5 trên cao, chỉ sợ ít nhất phải bò lên tầng thứ 31 của phong thần đài mới không bị loại bỏ. Mà dựa theo tỷ lệ đào thải của thí luyện giả cuối cùng, mỗi một tầng đào thải cũng không quá nhiều, như thế tính ra sẽ có không ít người lên được tầng thứ 5. Phong thần đài có nhiều ý cảnh pháp tắc như tia nước nhỏ, chúng chạy dưới chân của Lâm Minh. Hắn thừa nhận những ý cảnh này tẩy lễ, vẫn leo lên tầng thứ 26 của phong thần đài. Tốc độ của hắn ngay từ đầu không nhanh, nhưng mà về sau đã chậm rãi đuổi theo mọi người, bởi vì phía trước có không ít thí luyện giả bởi vì áp lực của phong thần đài quá lớn nên tốc độ chậm lại. Dù sao ở trên phong thần đài không có hạn chế thời gian, tốc độ chậm một chút tự nhiên là có thể tiết kiệm thể lực. 28 tầng, uy áp đã phi thường khủng bố, mà thời điểm này còn chưa có thí luyện giả bị loại bỏ. Thẳng đến khi leo lên nham tích tầng 29, uy áp đáng sợ như thác nước trút xuống. Uy áp này không chỉ đè ép thân thể năng lượng, còn có áp lực trên tinh thần và linh hồn. Một ít thí luyện giả lập tức cảm thấy chống đỡ không nổi. Đáng chết, tay chân của ta chết lặng, thần nguyên trong người của ta cũng không còn bao nhiêu, nhưng mà chỉ còn cách mấy trăm trượng mà thôi. Tới lúc này, một tên mập mạp áo đỏ của thế lực thiên tôn đang leo lên vách đá trên tầng thứ 29 của phong thần đài. Còn cách tầng 29 500 trượng thì không có bao nhiêu thể lực. Những người này tại sao không kiên trì gì cả? Chẳng lẽ ta là người có căn cơ kém nhất sao? Phong thần đài có 33 tầng, khảo nghiệm chính là căn cơ, tu vi cao, thực lực lại đều sẽ bị loại bỏ ở chỗ này. Vách đá phong thần đài thô tráp đã mài ngón tay của mập mạp này băng lại. Hắn cảm giác tứ chi càng ngày càng nặng, đã khó lòng duy trì. Hắn đổ mồ hôi đầm đìa, mỗi một bước đều phải dùng toàn lực. Thế nhưng mà dù vậy, tốc độ của hắn vẫn chậm như rùa bò. Tầng 29 hắn không có duyên rồi. Đúng lúc này, một đạo năng lượng loạn lưu bay ra, mà năng lượng loạn lưu này chụp lấy thân thể của mập mạp này. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp té xuống dưới. Phong thần đài cao mấy trăm trượng, tỏa ra uy áp đáng sợ, một khi ngã xuống sẽ rất thảm. Tên mập mạp hồn tập vào thời điểm cuối cùng mạnh liệt cắn đầu lưỡi, cưỡng ép làm cho bản thân tỉnh táo lại. Nghe tiếng gió vù vù bên tai và thúc giục thần nguyên, một đạo thần nguyên hộ thể hình thành sau lưng của hắn. Thân thể tiếp xúc với nham bích của phong thần đài, thần nguyên hộ thể lúc này cũng nát bấy. Mập mạp hồn tộc kêu lên một tiếng, xương cốt vỡ vụn, toàn thân là máu. Tốt xấu gì cũng bảo trụ tánh mạng hắn, nhưng hắn muốn trực tiếp leo lên phong thần đài là không thể nào. Vì vậy, thông đạo đi lên tầng thứ 5 đến bậc thang thứ 29 của phong thần đài đã có một người bị loại. Sau khi xuất hiện người bị đào thải đầu tiên, càng ngày càng nhiều người cũng gần đến cực hạn. Leo lên phong thần đài kéo dài mấy ngày, yêu cầu thí luyện giả phải có sức chịu đựng siêu cường. Võ giả hồn tộc sức chịu đựng có hạn. Người giống như tên mập mạp áo đỏ này không ngừng rơi xuống. Ở phương diện sức chịu đựng thì võ giả thánh tộc có khí huyết phương cương có ưu thế lớn, nhưng mà bọn họ cũng lâm vào hoàn cảnh xấu, bởi vì linh hồn có hạn, khó có thể thừa nhận được áp lực tinh thần. Rất nhanh linh hồn lực không chống đỡ nổi nên rơi xuống đất. thời điểm đến tầng 30, có hai thành thí luyện giả không thể bò lên. Từ tầng 30 đến tầng 31, uy áp lại tăng lên một cấp bậc. Nhưng mà tầng này cực kỳ mấu chốt, bởi vì bò lên đến tầng 31 là cách vách nước không gian càng gần, chỉ cần leo lên cũng có ý nghĩa bọn họ đã đến tầng thứ 5. Độ hoàn thành của bọn họ sẽ tăng lên một bậc, ít nhất đạt đến ngoài 65%, thậm chí đạt đến 70%. Mà 70% độ hoàn thành, cho dù trong thế lực nào cũng vô cùng kinh diễm. Phần độ hoàn thành này sẽ thành một trong những chiến tích huy hoàng và nhãn hiệu của bọn họ. Ngày sau tại tông môn có độ hoàn thành như thế, phân phối tài nguyên sẽ chiếm được ưu thế lớn, càng có lợi cho sự phát triển tương lai của bọn họ. Huống chi ngoài 70% độ hoàn thành cũng có chỗ tốt tương ứng, khiến cho người ta phải thèm muốn. Nương tựa vào ý niệm này chống đỡ, rất nhiều thí luyện giả thời điểm giàu cạn đèn tắt dùng cách tiêu hao sinh lực đi đến tầng thứ 31. Bọn họ bò lên tầng thứ 31 thì nằm trên đất, ngay cả khí lực ngồi cũng không có, chớ nói chi là áp lực kinh khủng ở tầng thứ 31. Thoáng nghỉ ngơi một chút, trợn mắt nhìn lên và bọn họ phát hiện Hùng Hậu Thánh Mỹ lúc này đã leo lên đến tầng thứ 32 của Phong Thần Đài, bắt đầu leo lên tầng thứ 33. Hơn nữa mặc dù đối mặt với uy áp khủng khiếp của tầng thứ 33, động tác của nàng vẫn hành vân lưu thủy. Bọn họ cũng biết rõ tu vi Thánh Mỹ cao hơn bọn họ một đại cảnh giới, uy áp nàng gặp phải cũng gấp 10 lần bọn họ. Thế nhưng mà dù vậy vẫn không thể ngăn cản bước chân của nàng. Lợi hại, không hổ là hồn hậu, nàng nhất định có thể đến đỉnh. Trèo lên đỉnh tính toán cái gì? Nếu như có tầng 34, 35 mà nói, Thánh Mỹ còn có thể leo lên. Người không thấy tùy tùng của nàng sắp đến đỉnh rồi sao? Không riêng gì Thánh Mỹ, Văn Long vẫn đuổi theo tốc độ của Thánh Mỹ, leo lên tầng thứ 32, nhưng mà hắn bò lên có chút cố sức. Từ tầng thứ 31 đến tầng thứ 32, nhiều người bỏ cuộc, nhưng vẫn có thí luyện giả tiếp tục khiêu chiến. Ở trong đó, có một nam tử áo đen cùng với một thiếu nữ áo xanh rất thu hút ánh mắt người ngoài. Bọn họ là người có tốc độ trừ Thánh Mỹ cùng với Văn Long ra là người nhanh nhất. Một nam một nữ này hiển nhiên quen nhau. Bọn họ từ trong đám người trổ hết tài năng, vượt qua mọi người. Bọn họ là ai vậy? Không biết, chưa thấy qua. Nam tử áo đen và thiếu nữ áo xanh cũng không có danh tiếng gì, không có ai biết tên của bọn họ. Từ cách ăn mặc có thể thấy được bọn họ cùng thế lực. Hai người mồ hôi đầm đìa, nhưng mà bọn họ vẫn bất chấp leo lên tầng thứ 32. Hai người này kỳ quái. Trên nham bích của Phong Thần Đài, Lâm Minh hơi trầm ngâm, không biết như thế nào. Hắn cảm giác một nam một nữ này có khí tức quen thuộc, nhưng hắn không thể nào xác định, chưa từng gặp qua hai người này. Mà trong thí luyện lúc trước, bởi vì nhân số thí luyện rất nhiều, Lâm Minh cũng chưa từng chú ý qua hai người này. Lâm Huynh, ta có chút nhịn không được, tầng thứ 32 này, ta không thể bò lên. Bên cạnh Lâm Minh có giọng nói âm nhu, vang lên. Lâm Minh quay đầu nhìn lại, nói chuyện là Phạm Hoa Hoa. Dọc theo con đường này, Lâm Minh cùng với Tiểu Ma Tiên vẫn đi cùng với đám người Phạm Hoa Hoa, Tô Nhã. Hơn nữa bọn họ bò lên muộn, cho nên tốc độ của bọn họ là trung hạ. Thời điểm có người bò lên tầng thứ 32, đám người Lâm Minh bò lên tầng thứ 31 mà thôi. À, leo đến 31 tầng, cũng có thể bước vào thí luyện cuối cùng tầng thứ 5. Lâm Minh nói như vậy, lại phát hiện bên cạnh Phạm Hoa Hoa không xa, Tô Nhã cũng đổ mồ hôi đầm đìa, hai má đỏ bừng, hiển nhiên là đến cực hạn. Cảm nhận được Lâm Minh nhìn sang, Tô Nhã cố nặn ra nụ cười nói, Lâm công tử, ta cũng đến nơi đây, lại leo lên chắc chắn sẽ tiêu hao hết thể lực, thậm chí té xuống, đến lúc đó ảnh hưởng chính mình, tiến vào tầng thứ 5 sẽ bị quản chế. Được, Lâm Minh gật gật đầu. Đám người bọn họ chỉ còn lại hắn và Tiểu Ma Tiên, trèo lên đỉnh không có vấn đề gì, nhưng mà người khác bò lên tầng thứ 32 là phi thường miễn cưỡng. Sau khi Tô Nhã là thiên đồ, Mộ Linh Nguyệt cũng buông tha, bọn họ buông nhám bích trà, trở xuống tầng thứ 31, mà Lâm Minh cùng với Tiểu Ma Tiên tự nhiên leo lên tầng thứ 32. Sau khi lên tầng thứ 32, Lâm Minh nhìn thấy ở tầng này chỉ ra chắc mấy người mà thôi. Tuyệt đại đa số thí luyện giả đều ở tầng thứ 31. Lâm Minh nhìn thấy ở đây có nam tử áo đen và thiếu nữ áo xanh, hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi. Tại hạ Lâm Minh, không biết hai vị là... Thí luyện giả không có bao nhiêu người quen biết nhau, bình thường chính là người lạ. Lâm Minh đột nhiên mở miệng hỏi thăm hai người bọn họ, làm cho hai người nao nao. Đương nhiên, bọn họ nhận ra Lâm Minh. Đối với Thiên Kiêu Chi Tử, thông qua Tu La Chi Môn, thì trong nội tâm của bọn họ có kính sợ. Đây là tôn kính với cường giả. Hai người liếc nhau. Nữ tử áo xanh nói trước. Nguyệt Trì. Hồn Thiên. Nam nhân áo đen mở miệng nói. Nguyệt Trì, Hồn Thiên. Quả nhiên chưa từng nghe qua. Lâm Minh nghĩ vậy, chỉ gật gật đầu, mỉm cười, xem như nhận biết. Lâm ca, huynh có hứng thú với bọn họ sao? Bên cạnh Lâm Minh, Tiểu Ma Tiên kinh ngạc hỏi. Trong ấn tượng của nàng, Lâm Minh bình thường sẽ không chủ động tiếp xúc với người xa lạ. Huynh chỉ kỳ quái là có cảm giác quen thuộc. Lâm Minh cũng không nhiều giải thích. Trực tiếp leo lên 33 tầng. Thí luyện giả leo lên tầng thứ 32 đều ngồi xuống điều tức. Duy chỉ có Lâm Minh cùng với Tiểu Ma Tiên căn bản không có nghỉ ngơi cái gì. Hai người bọn họ vịnh nham thạch bích leo lên tầng thứ 32. Tốc độ không đơn giản chút nào, đối mặt với uy áp khủng bố, càng xem như không tồn tại. Một băng này làm cho mọi người âm thầm líu lưỡi, không có người hoài nghi Lâm Minh có thể trèo lên đỉnh, giống như không ai hoài nghi Thánh Mỹ có thể trèo lên đỉnh. Ban đầu, ở thần vực đệ nhất hội võ, từ tầng thứ 32 đến tầng thứ 33 phải bị thiên kiếp trùng kích. Trong thí luyện cuối cùng, trên phong thần đài không có cái này, chỉ có cảm giác uy áp khủng bố và lĩnh ngộ pháp tắc tam thập tam thiên mà thôi. Thời điểm Lâm Minh vừa bỏ lên tầng thứ 33, Thánh Mỹ cũng đã ở trên tầng thứ 33 rồi. Nhìn thấy Thánh Mỹ trèo lên đỉnh, Lâm Minh hít nhẹ một hơi. Tuy sớm biết rõ Thánh Mỹ thiên phú siêu quần, nhưng nàng nhanh chóng leo lên đỉnh như vậy, bộ dáng trước sau vẫn dễ dàng, thần thái thản nhiên, thì Lâm Minh kinh hãi. Thánh Mỹ còn đáng sợ hơn thần bộng nhiều. Lúc Thánh Mỹ trèo lên đỉnh thì toàn bộ phong thần đài trung động lắc lư, vết nứt không gian tầng thứ 5 từ từ khép lại. Không gian đứt gãy không ngừng đè ép. Vết nứt không gian dần dần thu nhỏ lại. Dựa theo xu thế này, dưới tầng thứ 31 của phong thần đài, bọn họ bị ngăn cách, mà thí luyện giả ở tầng thứ 31 trở lên tiếp tục tham gia thí luyện. Thánh Mỹ leo lên tầng thứ 32 của phong thần đài là một tín hiệu. Những thí luyện giả không leo lên tầng thứ 31 của phong thần đài nhìn thấy vết nứt không gian khép lại, mà bọn họ đang ở tầng thứ 4, trong nội tâm tràn ngập không cam lòng. Vị trí bọn họ cách vết nứt không gian khép lại chỉ có mấy ngàn trượng mà thôi. Khoảng cách này bình thường nháy mắt đã tới, hôm nay lại thành trảnh trời không thể vượt qua. Thời điểm vết nứt không gian khép lại, Lâm Minh cùng với Tiểu Ma Tiên cảm thấy trước mặt có uy áp đáng sợ ập tới, leo lên tầng thứ 33 của phong thần đài. Hoàn thành niết bàn lần thứ 2, Tiểu Ma Tiên bò lên với tốc độ không kém gì Lâm Minh. Hai người này thực sự là đáng sợ. Bên cạnh Thánh Mỹ, Văn Long thở hổn hển nói, hắn miễn cưỡng đi sau lưng Thánh Mỹ, tuy bò lên tầng thứ 33 nhưng lại phi thường cố sức. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người leo lên tầng thứ 33 chỉ có 4 người, chính là Thánh Mỹ, hắn, Lâm Minh, còn có Tiểu Ma Tiên. Những người khác không có hy vọng, kể cả Nguyệt Trì cùng với Hồn Thiên cũng chỉ mới tới một nửa tầng thứ 32 mà thôi. Xác thực, hai người bọn họ có thể trở thành trợ giúp lớn giúp chúng ta thông qua tầng thứ 5. Văn Long nghe Thánh Mỹ nói vậy thì cả kinh trong lòng. Hùng hậu nương nương, cô có ý định xong thẳng tầng năm thí luyện cuối cùng sao? Văn Long biết rõ tầng thứ năm trong thí luyện cuối cùng này cơ hồ có thể nói là thí luyện cực hạn. Cho dù là hùng hậu, tạo hóa thánh tử, bọn họ cũng không thể thông qua tầng thứ năm. Mà trên thực tế, theo Văn Long biết, 1 tỷ năm qua chưa từng có người nào thông qua thí luyện tầng thứ năm, thế cho nên tới thí luyện tầng thứ năm đã là cực hạn. Ta đúng là có ý định này, nhưng mà ta cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng mặc dù ta không có thông qua tầng thứ năm, lúc này độ hoàn thành cũng có thể đạt đến 85% mà. Nếu có một phần khả năng thông qua tầng năm, độ hoàn thành của ta có thể đạt đến 88%. Thánh Mỹ nhẹ hít một hơi, 88% còn cách 90% rất gần. Mà độ hoàn thành 90% là một lần bay vọt về chất. Có lẽ độ hoàn thành này sẽ có ban thưởng khó lường. Thánh Mỹ cùng với Văn Long nói như vậy, Lâm Minh cùng với Tiểu Ma Tiên đã leo được 2.500 trượng của tầng thứ 33 phong thần đại, cách đỉnh còn 500 trượng. Với tốc độ cao này, tốc độ của bọn họ không giảm, thì qua một lát sẽ đến đỉnh. Thí luyện phong thần đại đến đây sẽ chấm dứt. Qua nửa giờ sau, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên thuận lợi leo lên đỉnh. Lúc đứng ở độ cao tầng thứ 33, Lâm Minh trực diện Thánh Mỹ cùng với Văn Long đứng trước mặt hai người. Lâm Minh cảm giác được khí tức băng hạn trên người của Thánh Mỹ tỏa ra, chẳng khác gì mùa đông giá rét của nhân gian. Đây là nữ tử tuyệt thế, nam nhân nào đứng trước mặt nàng cũng có cảm giác tự ti mặc cảm không bằng. Nàng chỉ tùy ý đứng ở nơi đó, chẳng khác gì cửu thiên huyền nữ linh hoạt kỳ ảo xuất trần. Lâm Minh thật không? Thánh Mỹ môi khẽ mở, nói chuyện với Lâm Minh. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể được hùng hậu Thánh Mỹ nhớ tên là vinh quang lớn lao, bởi vì trong mắt Thánh Mỹ đa số người chỉ là con sâu cái kiến. Tại hạ Lâm Minh bái kiến hùng hậu tiền bối. Lâm Minh chắp tay xem như hành lễ. Thánh Mỹ nhẹ nhàng gật đầu nói, không cần đa lễ, thành tựu ngày sau của ngươi bất khả hạn lượng, có lẽ ngày sau so được với ta. Giọng của Thánh Mỹ đạm mạc, mà lời tán thưởng này vào tai của Tiểu Ma Tiên lại vô cùng chói tai. Nàng xem ra Thánh Mỹ chỉ thông qua pháp tắc chi môn độ khó thiên cấp mà thôi. Tuy nàng nhẹ nhõm thông qua viên mãn, nhưng mà còn kém xa Lâm Minh thông qua tu la chi môn. Nàng lại nói thành tựu ngày sau của Lâm Minh có thể so sánh được với nàng. Người muốn thông qua độ khó tu la, nói như vậy Tiểu Ma Tiên đương nhiên không có ý kiến. Tiền bối nói lời này với vãn bối xem như cổ vũ cùng tán thưởng, đó là đương nhiên. Thế nhưng mà người mới thông qua độ khó thiên cấp thì có tư cách gì mà nói như vậy? Tính cách của Tiểu Ma Tiên nguyên bản chính là không sợ trời không sợ đất, mặc dù trước mặt hùng hậu Thánh Mỹ nàng cũng không luồn cúi. Nàng nhịn không được bĩm môi ục ịch thì thầm nói, Lâm ca tự nhiên là tiền đồ bất khả hạn lượng rồi. Nàng mặc dù không có nói thẳng ra qua Thánh Mỹ đó là tất nhiên, mà biểu lộ này cũng thấy rõ thần thái của nàng. Đối với chuyện này Thánh Mỹ nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói nhiều. Mà ở bên cạnh Thánh Mỹ, Văn Long nhướng mày ánh mắt âm lãnh. Vốn Thánh Mỹ nói chuyện với người khác, Văn Long làm tùy tùng, sẽ không xen vào, nhưng mà thái độ của Tiểu Ma Tiên làm cho Văn Long không vui. Hắn hư lạnh một tiếng nói, chim yến tứ không biết thiên ngà, dế dũi không biết xuân thu, làm người không nên cuồng vọng, thành tựu tương lai của nương nương không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi hôm nay nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn mà thôi, các ngươi cho rằng đây là cực hạn của nương nương, buồn cười. Văn Long cười lạnh, hắn vốn cảm thấy Thánh Mỹ vừa rồi tán thưởng Lâm Minh thì có khuếch đại, cái gì mà tương lai so được với Thánh Mỹ, căn bản là khách khí mà thôi, xem như cổ vũ hậu bối. Không nghĩ đến Lâm Minh còn không nói gì, nữ hài ở bên cạnh lại nói linh tình, bộ dáng giáng cấp Lâm Minh. Tam thập tam thiên ai cũng không dám nói lời này. Đừng nhìn Thánh Mỹ lúc trước thông qua pháp tắc chi môn độ khó thiên cấp, nhưng đừng quên Thánh Mỹ tu luyện đại chuyển sinh thuật mới đến cấp 6 chuyển mà thôi. Mà đại chuyển sinh thuật tận thứ 7, thứ 8, thứ 9 mới là biến thái. Thánh Mỹ tu luyện đến 7 chuyển, có thể khiêu chiến Tu La Chi Môn. Đến 8 chuyển, có thể nhẹ nhõm thông qua. Về 9 chuyển, càng không thể tưởng tượng. Hơn nữa, Văn Long còn mơ hồ biết rõ. Thánh Mỹ qua nhiều năm như vậy, vẫn đi theo Hồn Thiên Thần Hoàng. Nhưng thật ra, đang thực hiện kế hoạch không thể tưởng tượng nổi. Tuy Văn Long không biết kế hoạch này có nội dung gì, mà hắn có thể khẳng định, nếu như kế hoạch này thành công, Thánh Mỹ cùng Hồn Thiên Thần Hoàng sẽ đạt được độ cao không thể tưởng tượng, thậm chí làm cho hồn tộc trở nên chúa tể của Tam Thập Tam Thiên. Đương nhiên, loại chuyện này liên quan đến cơ bậc chí cao của hồn tộc, Văn Long tự nhiên sẽ không nói. Dưới loại tình huống này, Tiểu Ma Tiên lại ngây thơ cho rằng Lâm Minh có thành tựu tương lai vượt xa Thánh Mỹ, hắn tự nhiên xì mũi coi thường. Tiểu Ma Tiên không phục, đang muốn tranh cãi cái gì đó, Lâm Minh lại giữ chặt nàng. Thời điểm này Thánh Mỹ cũng ngăn Văn Long, Thanh Nam lạnh lùng nói: "Văn Long, không được vô lễ." Văn Long lập tức thu liễm cung kính nói: "Vâng, nương nương." Hắn đối với hồn hậu Thánh Mỹ tuyệt đối là hoàn toàn trung tâm, cũng tôn kính trong nội tâm. Thánh Mỹ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Lâm Minh nói: "Lần thứ năm, ta sợ rằng phải nhờ ngươi trợ giúp rồi." Thánh Mỹ nói như vậy, Lâm Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng thực lực của Thánh Mỹ cần trợ giúp sao? Thánh Mỹ không có nói tỉ mỉ, mà chỉ nói: "Lát nữa ngươi sẽ biết, chúng ta đi xuống trước đi, tầng thứ năm rất đặc biệt." Thánh Mỹ trong khi nói chuyện, vết nứt không gian tầng thứ năm hoàn toàn khép lại, triệt để phân cắt với tầng thứ tư. Uy áp trên phong thần đài cũng biến mất, tất cả mọi người cảm giác thân thể nhẹ nhõm, lúc này thở ra một hơi. Lâm Minh đứng trên tầng thứ 33 của phong thần đài, có thể bao quát không gian thí luyện tầng thứ 5. Tầng thứ 5 không có trọng lớn khôn cùng như tưởng tượng của Lâm Minh, so sánh với tầng thứ 4 thì tầng này nhỏ hơn nhiều, thậm chí Lâm Minh có cảm giác phát hiện giới hạn của tầng thứ 5. Đây là khu vực thế giới man hoang, đại địa đầy hoang thổ. Mây đen trên trời phủ xuống, mỗi một đám mây vô cùng đỏ thẫm, giống như muốn nhuộm máu. Không khí nóng rực đáng sợ. Trên không trung có tơ trùng bay quanh, nham thạch, sỏi đá không ngừng bị thiêu đốt. Khí tức cuồng bạo tùy ý đập vào mặt, tâm thần khiến cho người ta hồi hộp. Tầng này đối mặt với hoàn cảnh băng hoang nóng rực, trong nội tâm của Lâm Minh mang theo cảm giác bất an, dường như tầng này cực kỳ đáng sợ. Nhiều thí luyện giả đứng trên phong thần đài cũng có cùng cảm giác này. Nhưng mà dưới cơ duyên thúc giục, rất nhiều người kích động nhảy xuống phong thần đài, muốn đi tầng thứ 5 tìm xem rốt cuộc có thứ gì. Dù sao, đa số thời điểm cơ duyên ở trước mặt, mặc dù có nhấc lên bao nhiêu nguy hiểm cũng mặc. "Các người, tốt nhất không nên tiến lên." Thời điểm này giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai của mọi người. Mọi người lập tức bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn ra phía sau. Người nói chuyện chính là Thánh Mỹ. Thánh Mỹ quần áo bồng bềnh giống như tiên tử hạ phàm, đang muốn nhảy khỏi phong thần đài. "Dùng trạng thái của các ngươi hiện tại đi xuống là lành ít dữ nhiều, mà tầng này chỉ có nguy hiểm, không có cơ duyên. Phải nói cơ duyên tầng này phải đánh bại lãnh chúa mới có được. Mà lãnh chúa thực lực cực kỳ đáng sợ, các ngươi cho dù là ai, một mình đối mặt với nó đều phải chết không thể nghi ngờ." Thánh Mỹ nói như vậy, tất cả mọi người đều trùng mình. Đối với lời của Thánh Mỹ nói, không ai dám hoài nghi, cả đám đứng bất động. Nghỉ ngơi 3 ngày rồi sau đó cùng hành động. Thí luyện tầng thứ 5 rất đặc thù, ta cũng không có nắm chắc một mình một người thông qua, cho nên muốn mượn nhờ năng lực của các người. Thánh Mỹ, trong khi nói chuyện, tất cả mọi người giật mình. Không thể nào, Thánh Mỹ muốn mượn lực của bọn họ à? Dùng thực lực của Thánh Mỹ dễ dàng giết chết bất kỳ người nào trong số bọn họ. Nhưng mà bây giờ lại nói thực lực của nàng không thể thông qua. Tầng thứ 5 rất cổ quái, làm cho Thánh Mỹ kiên kỵ như vậy. Mà bọn họ có thể phát huy tác dụng gì? Không có nhiều người hỏi. Tất cả mọi người bắt đầu ngồi xuống điều tức, có thể làm cho Thánh Mỹ trinh trọng như thế, lần này có bao nhiêu nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, bọn họ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên cũng bắt đầu điều tức. Thí luyện cuối cùng, về sau càng thêm nguy hiểm, bọn họ cũng không dám xem thường. Cứ như vậy, thời gian 3 ngày chậm rãi qua đi, tất cả mọi người đều điều tức đến trạng thái tốt nhất. Mà thời điểm này Thánh Mỹ đứng lên, nhàn nhạt nói. Lên đường thôi. Thánh Mỹ nói lời này, mọi người cùng đứng lên, bọn họ nhao nhao đi xuống phong thần đài, bước vào tầng thứ 5, trải qua tầng tầng đào thải. Những người còn lại ở đây, tính cả Lâm Minh cũng chỉ có không đến 30 người mà thôi. Cát đá nóng chảy, dẫm lên nghe tiếng nổ tung. Cảm thụ được thiên địa nguyên khí táo bạo ập vào mặt, tất cả mọi người cảm thấy tia bất thường. À, tu vi của ai? Một tên võ giả cảm thấy trùng mình. Hắn đột nhiên phát hiện có một lực lượng pháp tắc vô hình làm lực lượng của hắn suy yếu. Sau đó, thực lực từ nửa bước giới vương giảm xuống, rất nhanh rớt xuống thánh chủ đỉnh phong, thánh chủ trung kỳ, mãi cho đến thánh chủ sơ kỳ mới dừng lại. Ta chỉ có tu vi thánh chủ sơ kỳ. Tên võ giả này tâm tượng hoảng hốt, bởi vì đã quen tu vi nửa bước giới vương, đột nhiên thực lực giảm xuống còn thánh chủ sơ kỳ, hắn có cảm giác cực kỳ không an toàn. Như vậy chẳng khác gì là cao thủ võ công lại phế võ công thành người bình thường, trong nội tâm có vắng vẻ. Ta cũng vậy. Rất nhiều người đều xuất hiện tình huống này, mặc kệ giới vương nửa bước giới vương hay là thánh chủ đỉnh phong bước vào tầng thứ 5 thì tu vi hạn chế ở thánh chủ trung kỳ, mà chỉ có Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên là ngoại lệ. Bọn họ phát hiện sau khi đi vào tầng 5, tu vi không giảm mà còn tăng, một tia lực lượng pháp tắc kỳ dị tiến vào trong nội thế giới của bọn họ, làm cho tu vi của bọn họ tăng vọt, cuối cùng tăng lên đến thánh chủ sơ kỳ. Thì ra thí luyện tầng 5 có hạn chế tu vi của mọi người sẽ giống nhau. Trong lòng Lâm Minh tỉnh ngộ, trách không được Thánh Bị nói, bước vào tầng thứ 5 thì lực lượng của nàng sẽ giống như mọi người, hiện tại tu vi của Thánh Mỹ cũng là thánh chủ sơ kỳ. Không ai có thể làm trái quy tắc thí luyện cuối cùng. Quy tắc thật cổ quái, thí luyện cuối cùng khảo nghiệm người ta thủ đoạn, quả nhiên tầng tầng lớp lớp. Có võ giả cảm khái, không nói đến thí luyện khác, đến pháp tắc chuyên môn, căn cứ vào cốt linh quyết định độ khó. Khảo nghiệm thiên phú đến phong thần đại, căn cứ tu vi quyết định độ khó khảo nghiệm căn cơ. Đến tầng thứ 5 lại hạn chế tu vi mọi người giống nhau. Đây là khảo nghiệm tạo nghệ công pháp và lý giải pháp tắc của mọi người. Thì ra là thế, quy tắc thật thú vị. Tuy tu vi của ta biến thành thánh chủ sơ kỳ, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc và công pháp vẫn còn. Ta vẫn mạnh hơn võ giả thánh chủ sơ kỳ rất nhiều. Có thí luyện giả phát hiện điểm này, nói cho cùng, tới tầng thứ 5 tu vi càng cao, tu luyện thời gian càng dài thì càng chiếm tiện nghi. Một người tu luyện 1.000 năm, lĩnh ngộ pháp tắc 1.000 năm, nghiên cứu công pháp 1.000 năm, cùng một người tu luyện 100 năm. Dù cùng với thánh chủ sơ kỳ, sức chiến đấu khác biệt quá lớn. Cũng nói đúng hơn, quy tắc thí luyện này cực kỳ có lợi cho bọn họ. Mà không có lợi nhất chính là Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiền. Hai người bọn họ tu vi vốn không đến thánh chủ, bây giờ tăng lên đến thánh chủ, có thể phát huy sức chiến đấu cũng bình thường. Lâm Minh này sẽ có chịu thiệt. Đúng, chúng ta thừa dịp này chiếm tiện nghi, ở tầng này tranh thủ kiếm thêm độ hoàn thành, vượt qua 70%. Rất nhiều võ giả dùng chân nguyên truyền âm nói chuyện với nhau. Có người nói, Hồn Hậu nương nương, tầng thứ 5 khó như vậy sao? Dùng thực lực của Hồn Hậu nương nương lại không cách nào một mình thông qua à? Nghe được câu hỏi này, Thánh Mỹ vẫn chưa trả lời. Trong đám người có người nói, tầng thứ 5 này ta cũng nghe nói một chút, dường như tầng thứ 5 này cả tỷ năm qua chưa từng có người nào thông qua. Người này nói một câu khiến cho người ở đây rùng mình. Một tỷ năm qua chưa từng có ai thông qua sao? Đúng vậy. Cho nên sau thí luyện tầng thứ 5 là gì cũng là một câu hỏi. Đáng sợ như vậy. Rất nhiều người trong nội tâm im lặng, xem ra bọn họ không có hy vọng.